Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì nhóm người của Tô Bạch và những thính giả đều đã tìm được cách tiến vào trong nhà máy hạt nhân này, và dường như nó là một chiều không gian khác chứ không phải là ở hiện thực của chuyện xưa. Và hãy cùng xem tập này nha. Chương 840. Anh ta đang do dự, Tô Bạch nói. Mập mạp gật đầu, tỏ ý mình cũng đã phát hiện ra, rồi bổ sung. Do dự xem có cần tiếp tục dẫn mấy con quỷ chết thay tai họa khủng này đi cùng hay không hả? Chỉ có điều rất nhanh thì Mộc Nam không cân nhắc quá nhiều, mà đi thẳng về phía lối vào. Cửa đang mở, nên gã cứ đi thẳng vào trong. Sao lại giống như là vượt cửa của trò chơi giải đố thế này? Một vòng rồi lại một vòng. Mập mạp thì duỗi tay, sau đó rồi cân nhắc. Hòa thượng và gia thấu đưa mắt nhìn nhau, hai người đều có thể nhìn ra được vẻ thấu hiểu trong mắt của đối phương. Thực ra đến lúc này rồi, Mộc Nam có hiểu hay không, nói là không nói, thực ra đều không quan trọng. Những người ở đây thì đều là người thông minh, thực ra cũng đoán được đại khái. Những bộ đồ phòng cháy này là của ai? Rất dễ nhận thấy, chắc hẳn là của nhân viên phòng cháy chữa cháy đã chạy tới cứu tế vào thời điểm mà nhà máy hạt nhân này vừa mới xảy ra vào 30 năm trước. Nhưng mà người của bọn họ thì chẳng thấy đâu, hoặc là nói thi thể đã không còn. Đây cũng là một chuyện rất bình thường. Dù sao thì toàn bộ người trong một thị trấn gần nhà máy điện hạt nhân này cũng đã chẳng còn thấy đâu. Nhưng mà trong vô hình vẫn còn có một vài thứ. Không, nói một cách chính xác thì có khả năng ý thức của những nhân viên phòng cháy chữa cháy lúc trước vẫn còn sót lại ở đây và bảo vệ nơi này. Tô Bạch đã từng ở trong sự trừng phạt của chuyện xưa, trông thấy 2.000 vong hồn dung nhập vào trong cơ thể của một người là loại sức mạnh đáng sợ thế nào. Khi ấy mình cộng thêm với cả hai thính giả khác bị trừng phạt, đã tiêu hao toàn bộ sức lực mới xem như là diệt sạch được tất cả. Đây là còn dựa vào nguyên nhân đối phương bị phát thanh cố tình thiết lập một bức, chỉ biết đuổi theo rồi giết một người mà không để ý đến những người khác. Mà lần này vong hồn trong thị trấn này phòng chừng cũng phải là hơn 10.000 người. Đầu tiên, về mặt cơ sở, số vong hồn đã như là một trên trời rồi, một dưới lòng đất rồi. Lại thêm còn có ảnh hưởng của phóng xạ hạt nhân, có trời mới biết được những vong hồn tập trung ở trong này sẽ giải phóng ra loại uy năng khủng khiếp thế nào. Một giây giết chết một người có thâm niên bình thường thực sự là đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Đại Bạch, có phát hiện ra người có thâm niên càng ngày càng đáng giá không hả? Mập mạp nói với vẻ có hơi buồn bã đau thương. Đúng vậy, đầu tiên là trên nhà ga xe lửa, 30 người có thâm niên bị cục thịt giết chết như vậy, mà ở trong chuyện xưa này lại càng không ngừng có người thâm niên chết đi. Tuy rằng bản thân mập mạp cũng là một người tham gia vào trong trận chém giết, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc anh ta bầu bí thương đau. Người có thâm niên đã dần dần trở thành một loại vật tiêu hao, hiển nhiên cũng bao gồm cả bản thân của anh ta trong đấy. Có thể lý do là vì cùng với cả việc cải thiện thực lực mà độ khó của chuyện xưa phải đối mặt cũng tăng lên, Tô Bạch suy đoán. Đương nhiên, cũng có khả năng phát thanh muốn mở rộng quy tắc đối với cả thính giả, muốn xúc tiến một phen thay cũ đổi mới. Điều này đối với cả phát thanh mà nói thì cũng chẳng phải là chuyện gì khó. Chỉ cần nó mở rộng việc chuyển sinh người tập sự là được. Sau khi nền tảng tầng dưới bị mở rộng, hiển nhiên số lượng thính giả cấp thấp ở phía trên, người có thâm niên mở rộng, thậm chí là thính giả cao cấp cũng sẽ vì vậy mà có được sự gia tăng. Mộc Nam đi rồi, một người đi vào trong công trình kiến trúc hình trục. Ba người trước đó cũng đã tìm được cách vào nơi này, phòng trường cũng đã tiến vào bên trong. Vừa nghĩ đến đây thì Tô Bạch đột nhiên nhớ ra gì đấy. Mập mạp, anh còn nhớ cụ thể ba người đó lớn lên thế nào không? Cách xa như vậy, chúng ta là ở trên núi, làm sao mà nhìn rõ được. Nhưng mà tôi ngược lại có thể khẳng định được bọn họ là người da trắng. Ba người da trắng đều sẽ hiểu tiếng Hàn sao? Tô Bạch lại hỏi. Mập mập lập tức hiểu ra, hòa thượng và gia thố thì đứng ở bên cạnh cũng lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy, đám người Tô Bạch trước đó còn đang rối rắm vì nan đề to lớn như là tiếng Hàn này, nhưng mà hiện giờ dường như đã nhìn ra ngôn ngữ hoàn toàn không phải là vấn đề. A Di Đà Phật, lần này Bần Tăng là bóng dưới ánh đèn rồi. Đối với cả loại chuyện giao lưu với cả linh hồn này, hòa thượng và mập mạp thực sự có quyền lên tiếng nhất, bởi vì thẻ cường hóa của bọn họ chính là thường xuyên giao tiếp với quỷ. Lúc này hòa thượng lập tức giống như là Mộc Nam trước đó, hai tay chập lại thành hình chữ thập, rồi hành lễ một cách thành kính với bộ đồ phòng cháy ở trước mặt. Các ngươi là anh hùng, hy sinh ở tuyến đầu ngăn cản do gì hạt nhân. Hiện giờ xin hãy cho phép Bần Tăng kế thừa y bát của các ngươi, thay thế các ngươi tiếp tục bảo vệ nơi này không bị gây nguy hại bởi ô nhiễm hạt nhân nữa. Mập mạp và gia thố thì cũng tự mình đứng trước bộ quần áo phòng cháy chữa cháy này. Ít nhất thì bọn họ bắt đầu nói chuyện, nhìn qua và nghe qua thì rất thành kính. Ý tứ trên cơ bản cũng gần giống với cả của hòa thượng. Dễ nghe thế nào, nói thế đấy. Tóm lại là muốn nói thành mình cầm bộ đồ phòng hộ chữa cháy này là để giúp các anh hoàn thành tâm nguyện chưa thành. Những anh lính đại nhân như các anh có độ rộng lượng thì phó thác gánh nặng này cho chúng tôi đi. Ba người Trung Quốc còn lại ở tiểu đội Mộc Nam cũng đưa mắt nhìn nhau, cũng đều tự mình đứng ở phía trước một bộ đồ phòng cháy chữa cháy, dập khuôn làm theo. Có thể đây chính là một hình thức phải đi như vậy, bằng không thì sẽ không thể lấy được bộ đồ phòng cháy. Mà bộ đồ phòng cháy này rõ ràng là một đạo cụ cần thiết trong chuyện xưa này, không thể nhảy qua được. Nếu muốn nhảy qua, và nếu dám bất kính, thì người vừa rồi chết chính là kết cục tốt nhất. Tô Bạch thì cũng chuẩn bị tìm cho mình một bộ đồ phòng cháy để qua. Chỉ có điều ngay khi mình tới gần khu vực chất đống đồ phòng cháy này, hắn đột nhiên cảm thấy cơn choáng váng trong đầu của mình đang không ngừng nặng nề hơn. Theo bản năng lùi lại hai bước, phát hiện ra cảm giác choáng váng lại giảm xuống rất nhiều. Hắn bắt đầu chậm rãi dịch bước về bên mấy bộ đồ phòng cháy khác ở xung quanh. Cuối cùng hắn phát hiện ra một điểm rất đáng nghi, đó chính là có một bộ quần áo phòng cháy trong số đấy. Khi mình dựa vào gần nó, cảm giác choáng váng trong đầu sẽ càng dữ dội hơn, mà mình thì lại không có cảm giác đối với cả những bộ đồ phòng cháy khác. Bộ đồ phòng cháy đó chính là bộ đồ mà thanh niên áo đen đã cầm lên lúc trước. Lúc này thì bộ quần áo không giống với cả những bộ khác, nó bị thanh niên áo đen trước đó quăng lên mặt đất khá lộn xộn, trên cơ bản đang hoàn toàn ở trạng thái mở tung. Tô Bạch cố nén cảm giác choáng váng dữ dội mà ngồi xổm xuống nhìn cẩn thận vào bộ đồ phòng cháy này, mang đến cho mình cảm giác khó chịu rất lớn. Trên ngực của bộ đồ phòng cháy này có một vết máu đỏ thẫm đặc biệt, tản ra một mùi khiến Tô Bạch quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Đây là máu tươi của mình, máu tươi của mình từ 30 năm trước. Lúc này hòa thượng, mập mạp và gia thố cùng với cả ba thính giả khác đều đã cầu nguyện xong rồi, định duỗi tay cầm bộ đồ phòng cháy mà mình đã cầu xin ở trước mặt mình. Cả người Tô Bạch đột nhiên chấn động quát: "Đừng đụng vào, trúng kế rồi." Thế nhưng một tiếng hét này của Tô Bạch vẫn có hơi tới muộn, hoặc là nói là không kịp lúc. Bàn tay của gia thố đã đặt lên một bộ đồ phòng cháy ở trước mặt mình, mà ba thính giả còn lại cũng như vậy, đã cầm bộ đồ phòng cháy trước mặt mình lên. Chỉ có hai người hòa thượng và mập mạp là sau khi cầu nguyện xong vẫn còn do dự một chút. Nhưng nếu Tô Bạch hô chậm 2 giây nữa thôi thì bàn tay của bọn họ chắc chắn cũng sẽ chạm vào một bộ đồ phòng cháy trước mặt mình. Bàn tay của gia thố dán vào bộ đồ phòng cháy, vẻ mặt của anh ta đột nhiên co rút. Khi Tô Bạch hét một câu này, anh ta biết rõ sự việc đã khó giải quyết rồi. Mà ba thính giả khác vốn là thuộc hạ của Mộc Nam đấy cũng đang vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đấy, gia thố cảm giác thấy ở vị trí mi tâm của mình truyền đến một cảm giác đau đớn. Ngay sau đó thì một đường máu xuất hiện kéo thẳng từ mi tâm mình đến phía dưới cơ thể của mình. Sau đó, khi mà gia thố còn chưa kịp phản ứng lại thì da thịt trên người của anh ta đã xẻ ra từ hai bên rồi, chỉ còn lại xương cốt màu trắng lóe lên ánh sáng màu đen và màu vàng. Mà hơi thở của gia thố cũng hoàn toàn biến mất vào lúc này. Cơ thể của ba thính giả còn lại cũng đều bị chia cắt, da thịt ra da thịt, xương cốt ra xương cốt, cơ quan nội tạng ra cơ quan nội tạng, tất cả đều bị tách ra, rụng đầy mặt đất. Mập mạp nuốt một ngụm nước miếng theo bản năng, nhìn vào xương trắng của da thấu trên mặt đất. Một loại cảm giác kinh hãi đột nhiên ập tới. Anh không ngờ Gia Thố đã cùng mình quen biết lâu như vậy, thậm chí còn sớm chiều sống chung với nhau dưới một mái hiên trong một khoảng thời gian dài ấy, lại chết như vậy. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng chẳng có, ngay cả cơ hội kêu gào cũng không có nốt. Trong lòng Mập Mạp cảm thấy thật nghẹn uất, nghẹn thay cho Gia Thố, đồng thời lại càng uất ức thay cho anh ta. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ xung quanh dường như lại lập tức giảm xuống rất nhiều. Điều đó cũng phản ánh tâm trạng của ba người còn sống ở nơi này. Hòa thượng nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén sự bất an và sợ hãi trong lòng mình. Anh ta không cho phép loại cảm xúc này xuất hiện trên người mình, lại còn là vào thời khắc mấu chốt như vậy. Ngay sau đấy, anh ta nhìn về phía Tô Bạch, đè thấp giọng nói hỏi: Đại Bạch, vẫn còn khả năng xoay chuyển nữa, đúng không? Mập Mạp thì vốn mang vẻ mặt oán giận, nghe được câu này của hòa thượng trên gương mặt cũng lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn Tô Bạch. Đại Bạch, sự việc không phải như vậy, đúng không? Không thể nào, không thể nào! Khiến 5 người có thâm niên chết một cách dứt khoát như vậy, gọn gàng, không có một chút phản kháng nào như vậy. Cho dù đây là một trò chơi, cho dù cái giá khi vi phạm quy tắc trò chơi là cái chết, nhưng mà cũng không có khả năng thoáng cái đã chết nhiều như vậy chứ hả? Thế này thì không phù hợp với thẩm mỹ của Phát Thanh rồi. Đúng vậy, dưới lời nhắc nhở của hòa thượng, Mập Mạp cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề. Phát Thanh có một sự kỳ quặc khi mà theo đuổi tính cốt truyện, thậm chí có thể nói là một loại ám ảnh cưỡng chế. Thoáng cái, chỉ vì cái quy tắc đáng chết này mà đã chết 5 thính giả có thâm niên, thế này cũng quá lãng phí rồi. Không phải nói thính giả có thâm niên không thể chết, nhưng mà cũng không giống như là một bó hoa, ném chúng nó vào trong nước cũng là một loại tiêu hao và kết thúc. Nhưng mà cách làm bình thường chắc hẳn là đốt chúng, để chúng có thể phát ra những đốm lửa và âm thanh đấy. Tuy rằng kết cục cuối cùng thực sự chẳng có gì khác biệt với ném vào trong nước, đều là biến thành một đống rác rưởi. Thính giả có thâm niên cũng có thể chết, nhưng mà chắc hẳn cũng không chết đặc sắc một chút chứ hả? Không phải sao? Trong tay Tô Bạch còn cầm một bộ đồ phòng cháy, chỉ vào vết máu còn lưu lại trên ngực của bộ quần áo phòng cháy này. Đây là máu tươi của tôi. Là máu tươi của cậu để lại từ 30 năm trước sao? Hòa thượng hít mắt hỏi. Không phải cậu có thể chiết ký ức từ trong máu tươi hay sao? Bây giờ với vết máu tươi này, cậu có thể thử chiết ký ức 30 năm trước đó hay không đây? Tô Bạch nghe vậy thì lắc đầu. Đó là phải có điều kiện tiên quyết, chính là tôi có thể tìm được vài giọt máu của loại ma cà rồng cấp viễn cổ tương tự với cả Isex để làm chất dẫn. Bằng không thì tôi của hiện tại cũng chẳng có cách nào hoàn thành loại chuyện đó được. Nghe thấy hắn nói như vậy, trong mắt của hòa thượng lóe lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà rất nhanh thì anh ta dường như cuối cùng cũng theo kịp mạch suy nghĩ của Tô Bạch. Bởi vì anh ta nghĩ đến những lời mà hắn đã nói trước đó. Trúng kế rồi. Trong lúc nhất thời, vô số loại suy nghĩ va vào nhau trong đầu của hòa thượng. Cho dù là cao tăng thì cũng cần một chút thời gian để tiêu hóa và thống nhất được. Lại thêm hòa thượng biết rõ, giữa mình và Tô Bạch, ít nhất là ở trong chuyện xưa này, mình có một loại tình thế bất lợi. Có lẽ không thể gọi là tình thế bất lợi, mà phải gọi là tin tức nhận được không ngang nhau. Đại Bạch, cậu nói trước đi. Mập Mạp ngồi xổm xuống, duỗi một tay qua đấy, cầm một khúc xương của Gia Thố trong tay. Gia Thố là Phật Ma Song Tu, xương cốt cũng giống như là đã từng bị rèn qua, trong đó ẩn sâu vẻ sáng bóng đan xen giữa màu đen và màu vàng, mang đến cho người ta một loại cảm giác không thể bẻ gãy. Nhưng mà cho dù là như vậy, trước khi anh ta chết cũng đơn giản và dứt khoát như vậy. Cho đến tận bây giờ, Mập Mạp thực ra vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh tượng tận mắt thấy Gia Thố bỏ mình. Hòa thượng phun ra một hơi khí đục, anh ta ngồi khoanh chân nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt lại rơi trên người Tô Bạch. 30 năm nhiễm phóng xạ này của cậu vốn dĩ không phải là vì mảnh da trên vai cậu đó, có đúng không? Dường như tâm trạng của ba người thực sự vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại, vẫn còn có chút chấn động. Cho nên hòa thượng hỏi câu này không tự giác được mà mang theo một loại dáng vẻ hùng hổ dọa người. Loại chuyện này rất hiếm thấy trên người của anh ta. Đương nhiên Tô Bạch cũng sẽ không so đo những chuyện này, bởi vì bây giờ trong lòng hắn thực ra cũng rất bất an. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của hòa thượng, mà lại nói với cả mập mạp trước. Anh nói Mộc Nam là một tên giả nai, bây giờ thì tôi tin rồi. Có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà nghĩ ra được bản chất thực sự của toàn bộ cục diện, đồng thời còn có thể thuận tay đào một cái hố to cho chúng ta. Loại người này thật đúng là đáng sợ. Thậm chí loại người này còn cao hơn cả hòa thượng một bậc. Cho dù là hòa thượng mang đến cho Tô Bạch cảm giác áp lực và tính kế, nhưng mà cũng không thể chấn động bằng cách nhẹ nhàng thể hiện ra ngoài con người của Mộc Nam này. Trước đây tôi đã từng trải qua một chuyện xưa. Ở trong chuyện xưa đó tôi lần đầu tiếp xúc với cả Sophia. Đúng rồi, còn có cả mập mạp nữa. Anh còn nhớ chuyện xưa đó không? Khu rừng rậm rạp và căn nhà nhỏ, cùng với cả dòng suối nhỏ lượn quanh, và cả ông chủ da đen trong cửa hàng tiện lợi ở lối vào đường cao tốc đấy. Cả người mập mạp ngẩn ra. Trong chuyện xưa đấy, lúc đầu mập mạp và Nhất Cố ở cùng nhau, hai người đều vứt bỏ Tô Bạch khi ấy vẫn chỉ là một người thực tập theo bản năng. Nhưng mà kết cục cuối cùng, trong chuyện xưa lần đó, Tô Bạch nhận được rất nhiều, mà bản thân mập mạp thì lại chỉ nhận được rất ít. Hơn nữa Nhất Cố còn chết trong chuyện xưa đấy. Theo quan điểm của mập mạp, nếu lần đó Nhất Cố không chết, vậy nói không chừng người này hiện tại cũng là người có thâm niên. Rất dễ nhận thấy hòa thượng không biết chuyện này, cho nên lúc này anh ta rõ ràng có hơi buồn bực. Thông tin nhận được không ngang nhau, khiến loại cảm giác khó chịu đó ở trong lòng của anh ta càng lúc càng nặng thêm. Anh ta rất ghét cái loại cảm giác này, thực sự rất ghét. Nhưng mà đồng thời hòa thượng cũng bắt đầu niệm thanh tâm chú ở trong đáy lòng mình. Chỗ khôn ngoan của người thông minh thực ra là nằm ở việc kiểm soát bản thân, làm chuyện thích hợp trong thời điểm thích hợp, vào địa điểm thích hợp. Ý của cậu là nguyên lý của chuyện xưa này giống với cả lần trước sao? Mập mạp hít một hơi thật sâu, chỉ vào chính mình. Bây giờ tôi đang ở trong một vòng tuần hoàn khác sao? Sau đấy anh ta lại chỉ vào Gia Thố. Mà Gia Thố thì sẽ vui vẻ xuất hiện lại trong một vòng tuần hoàn tiếp theo sau. Sau đó tất cả chúng ta sẽ giống như là thằng ngố, hoàn toàn không nhớ được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Tô Bạch gật đầu rồi lại lắc đầu. Thoạt nhìn thì rất giống, nhưng mà trên thực tế thì chắc hẳn không giống. Hắn giơ bộ đồ phòng cháy trong tay rồi mặc lên người mình. Sau khi mặc ngay ngắn vào, hắn chỉ vào vị trí trên ngực của mình. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với cả vũng máu này, nhưng mà tôi biết nếu là loại vòng tuần hoàn luân hồi đơn giản đấy thì vết máu này không có khả năng xuất hiện ở đây. Xét từ vị trí vết máu thì khi ấy cậu chắc hẳn đã bị tấn công. Vết thương nằm ở vị trí ngực cậu này. Lúc này hòa thượng mở miệng nói. Mà cậu, trong thời gian chúng tôi vừa mới tiến vào chuyện xưa này, cậu đã bị nhiễm phóng xạ đến gần như chỉ còn lại một hơi thở. Trên người cũng toàn là bọc mủ. Vậy rốt cuộc là tại sao? Mập mạp túm tóc mình, có hơi không thể lý giải được. Tô Bạch nhìn xung quanh, hắn mặc một bộ đồ phòng cháy. Phần lớn vị trí trên cơ thể đều được che giấu sau bộ đồ phòng cháy này. Để tôi xem chút đã. Hắn lại đi về phía những bộ đồ phòng cháy ở bên cạnh đấy. Bộ quần áo phòng cháy được chất đống một cách ngăn nắp ở nơi đấy, mà Tô Bạch thì không có khả năng thay đổi chúng. Dường như đụng vào bộ đồ phòng cháy không thuộc về mình thì sẽ gặp phải sự trừng phạt đáng sợ, biến thành giống như Gia Thố. Nhưng cũng may khi ba thính giả đó chết đều cầm một bộ đồ phòng cháy trong tay, hơn nữa còn xốc lên, cho nên vị trí có thể quan sát được thì cũng nhiều hơn rất nhiều. Cuối cùng Tô Bạch nhìn thấy một dấu vết bị đốt trội hình tròn trên bộ phòng cháy được dương ra. Trên vết tích bị đốt cháy đó còn mang theo một chút hoa văn. Hòa thượng, anh lại đi xem đây có phải là dấu vết do viên xá lợi của anh tạo ra hay không? Tô Bạch hỏi. Hòa thượng lập tức đứng dậy đi qua đấy. Sau khi quan sát một hồi, anh ta gật đầu. A-di-đà-phật, giống 8-90 phần 10 rồi. Nhưng mà có khả năng đây không phải là bộ đồ phòng cháy của bản tăng. Đúng. Cũng có khả năng anh đã sử dụng viên xá lợi tạo ra trên cơ thể người khác, Tô Bạch nói. Ánh mắt của Hòa Thượng chậm rãi liếc qua mỗi một bộ đồ phòng cháy một lần, ánh mắt sáng ngời. Lúc này Mập Mập cũng qua đấy, nói với vẻ có hơi hoang mang. Đại Bạch, ý của cậu là mỗi một thính giả thực ra đều đã từng mặc bộ đồ phòng cháy tương ứng rồi sao? Đúng. Cho nên tuy rằng tôi không biết làm thế nào mà Mộc Nam xác định được bộ nào thuộc về anh ta, nhưng mà anh ta rõ ràng biết điều kiện tiên quyết, còn cố tình dùng tiếng Hàn tiến hành cầu nguyện, Tô Bạch nói. Mập Mạp tiếp lời. Cái thằng cha giả nai đó cố tình đây mà, cố tình khiến chúng ta cho rằng những bộ đồ phòng cháy này thực ra là của những nhân viên phòng cháy chữa cháy đã chết ở nơi này ngày trước để lại. Cho rằng chúng ta phải vô hình nhận ra được sự đồng ý của những nhân viên phòng cháy chữa cháy này, có được sự cho phép từ trong tay bọn họ, cầm bộ quần áo phòng cháy sau đó tiến vào cửa tiếp theo sao? Mà thực ra thì mục đích thực sự của anh ta thực ra là muốn hại chết tất cả chúng ta. Cho nên, tại sao khi phát thanh tuyên bố đến phần nhiệm vụ lại trực tiếp mơ hồ? Mập Mạp ngập ngừng. Một loại cảm giác kinh hoàng và lạnh lẽo lan khắp toàn thân của anh ta. Hòa Thượng thở dài. Bởi vì chúng ta đã sớm nhận được nhiệm vụ rồi. Những người ở đây, cho dù là Tô Bạch hay Hòa Thượng hoặc Mập Mạp, không có người nào đồ ngu hết. Tuy rằng bọn họ cũng sẽ đột nhiên xuất hiện cảm giác kinh ngạc khi biến cố lạnh lùng đột nhiên xuất hiện, cũng sẽ cảm thấy bất an và sợ hãi trong lòng trước sự chuyển biến bất thình lình xảy ra của sự việc. Nhưng mà những điều này đều chỉ là chuyện thường tình của con người và không có một chút biện pháp nào xóa sạch đi được sự xuất sắc và nổi bật của bọn họ. Đúng vậy, tưởng tượng ra một hình ảnh đi. Tô Bạch mặc đồ phòng cháy ở hai tay chỉ ra bốn phía. Trong bức tranh này, mười mấy thính giả gồm tôi, anh, Mập Mạp, Gia Thố, Sophia, tất cả đều đứng ở nơi này, nhìn công trình kiến trúc hình trụ ở trước mặt này. Sau đó chúng ta mặc bộ đồ phòng cháy ở trước mặt vào. Cảnh tượng mười mấy thính giả đều mặc bộ đồ phòng cháy đứng ở nơi này quả thực rõ ràng có hơi khoa trương, thậm chí còn có chút khiến người ta khó có thể chấp nhận được, bởi vì trong trí nhớ của mọi người hoàn toàn không có cảnh tượng này, mà hiện tại lại bắt đầu bổ sung vào não. Bởi vì ba người có mặt ở đây đều biết rõ, ở trong chuyện xưa, việc đầu tiên mà bạn phải làm chính là đánh nát nhận thức vốn có của mình về chuyện dư này, nhào nặn nó để dùng. Bởi vì phát thanh đối với cả phương thức này lại làm mà không biết chán, nó thích nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc và khiếp sợ của các thính giả dưới tay mình, hơn nữa còn coi đây là niềm vui. Khi ấy nhiệm vụ chính chắc hẳn được tuyên bố rồi. Tô Bạch quay đầu nhìn vầng trăng tròn màu máu trên bầu trời rồi nói. Khi phát thanh lần đầu tiên dừng phát sóng để tu sửa, chủ yếu là để giải quyết loại đại lão có thể phát hiện ra được sự tồn tại của phát thanh, hơn nữa còn cố chấp đối đầu với cả phát thanh trong chuyện xưa đấy. Những đại lão trong chuyện xưa đó cố ý làm trái với sự sắp xếp của phát thanh, cố ý vi phạm quy tắc, thậm chí còn không tiếc bản thân biến mất cũng phải ra mồm đánh chính diện với cả phát thanh một lần. Nhưng mà sau lần đầu tiên dừng phát thanh, loại chuyện này cũng không còn xảy ra nữa. Tô Bạch cúi thấp đầu nói với cả vẻ mặt bình tĩnh. Về phần lần thứ hai dừng phát sóng, lúc đầu chúng ta đều cho rằng phát thanh vì ứng phó với cả tốc thính giả đó trở về. Trên thực tế thì phát thanh hoàn toàn không cần thiết phải hao tâm tổn sức lớn như vậy. Thậm chí còn phải vì vậy mà vô cùng thận trọng dừng phát thanh 3 tháng. Bởi vì người trở về chỉ có mấy người chết mà thôi. Tôi không tin trước đó phát thanh lại không biết. Bằng không sẽ không có sự tồn tại của những con búp bê trên xe lửa đó đâu. Cho nên Tô Bạch, ý của cậu là lần thứ hai phát thanh dừng phát sóng thực ra là nhắm vào thứ mà lần thứ nhất dừng phát thanh để tu sửa. Tiến hành tu sửa lần hai sao? Hòa Thượng mở miệng nói. Tô Bạch gật đầu đáp. Phát thanh thể vẫn luôn thử nghiệm. Thử nghiệm cái mà nó cho rằng có thể khiến thế giới chuyện xưa và tình tiết trở nên càng thú vị hơn. Nhưng bởi vì khi lần đầu tiên tu sửa, đã thiết lập những người dân bản địa tồn tại trong chuyện xưa đó quá mạnh, sẽ dẫn đến việc sau khi bọn họ nhìn thấu bản chất của thế giới này, sẽ đối đầu với cả phát thanh. Điều này thực sự sẽ ảnh hưởng đến yêu cầu tính cốt truyện của Phát Thanh về một mức độ nhất định. Nhưng mà ngược lại thì cũng phải nghĩ xem, nếu mà thực lực của dân bản địa trong chuyện xưa này quá yếu, vậy Phát Thanh hiển nhiên sẽ phải sử dụng năng lực của mình đích thân đi sắp xếp một vài quy định cứng ngắc để cưỡng chế tạo ra nguy hiểm và biến số. Bằng cách này, một là tận tâm hơn rất nhiều, hai là mất đi một loại tính không nhất định có thể hình thành từ việc tương tác giữa bản thân chuyện xưa và thính giả. Ở mức độ nhất định mà nói thì cũng là tính cốt truyện. Các anh có phát hiện ra không? Sau khi lần đầu tiên Phát Thanh dừng phát sóng, chuyện xưa sau đó thực ra đã biến thành lấy sự cạnh tranh giữa quy tắc và thính giả làm cốt yếu. Phát Thanh thể tự mình dựng lôi đài cho thính giả chém giết, mà không còn là loại vùng đất mà thính giả có thể tự chủ thăm dò chuyện xưa và tiến hành kết nối với cả dân bản địa. Vậy thì dựa vào cậu nói, trong chuyện xưa này ai mới là dân bản địa chân chính đây? Hòa thượng vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía công trình kiến trúc hình trụ ở trước mặt mình. Tòa kiến trúc này trông giống như là một cái ống khói khổng lồ vậy. Thực ra thì trong lòng hòa thượng cũng có đáp án của mình rồi. Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy rất thú vị rồi. Căn cứ theo cảnh mở đầu mà phát thanh viên đã kể khi Phát Thanh kéo chúng ta vào chuyện xưa này, Phát Thanh có khả năng là muốn bày ra trước mặt chúng ta một hạt nhân mà chúng ta chưa bao giờ từng tưởng tượng ra. Đại Bạch, theo như những gì cậu và hòa thượng nói trước đấy, ý chính là gia thố vẫn chưa thể tính là chết thực sự đúng không? Trong tay mập mạp vẫn còn cầm xương của gia thố. Lúc này hòa thượng thở dài bảo, ở trong chuyện xưa không có khả năng xuất hiện hệ thống tuần hoàn vô hạn giống như tình tiết trong phim truyền hình được đâu. Bởi vì thái độ của Phát Thanh đối với cả thính giả suy cho cùng vẫn là hình thức nuôi cổ. Trong vòng tuần hoàn chắc chắn sẽ có người bị đào thải. Nói đến đây thì anh ta cầm Phật Châu trong tay, ánh mắt rõ ràng có hơi sâu xa. Nói đến đây Anh ta cầm Phật Châu trong tay Ánh mắt rõ ràng có hơi sâu xa Mà về phần bị đào thải thế nào, bị đào thải ra sao, chọn ai để đào thải, có khả năng đáp án ở ngay trong công trình kiến trúc ở trước mặt này. Chúng ta không biết đồ phòng cháy của mình là cái nào, cho nên mập mạp, anh và tôi có thể không có cách nào tiến vào được. Cho dù những tình huống và chi tiết này bản thân của mập mạp cũng đã đoán ra được, nhưng mà dễ dàng nhận thấy anh ta vẫn đang canh cánh trong lòng chuyện mình không thể tiến vào được bên trong. Nếu lần đầu tiên mọi người đều mặc bộ đồ phòng cháy tiến vào, rất hiển nhiên bộ đồ phòng cháy chính là giấy chứng nhận tư cách trong công trình kiến trúc đó. Mộc Nam trước đó hiển nhiên muốn hại chết những người khác, nhưng mà gã cuối cùng vẫn mặc bộ đồ phòng cháy tiến vào. Mà nếu bộ đồ phòng cháy đó không thuộc về gã thì gã cũng sẽ biến thành thi thể ngã xuống thôi. Nhưng mà tôi thực sự không cam lòng, mập mạp nói trong sự tức giận. Đúng vậy, rất không cam lòng. Hiện giờ anh ta thực sự chỉ có thể ở lại nơi này và chờ đợi mà chẳng thể làm gì được hết. Cho dù anh ta không có loại lòng ghen ghét đó với cả Tô Bạch, nhưng mà trông thấy Tô Bạch tìm được bộ đồ phòng cháy của mình rồi mặc lên, sau đó tiến vào trong công trình kiến trúc đấy, anh ta vẫn cảm thấy không cam lòng. Cảm xúc của mập mạp cũng không được che giấu quá nhiều. Lúc này thì chỉ còn lại 3 người ở đây, quả thực cũng không cần thiết phải che giấu làm gì. Hòa thượng nói với vẻ ý vị sâu xa. Bây giờ bần tăng ngược lại cảm thấy Tô Bạch có thể không giống với cả chúng ta. Cậu ta không phải là tiến vào chuyện xưa với phong thái hoàn toàn mới, mà là thoạt nhìn bộ dạng đã bị nhiễm phóng xạ có ở trong thế giới chuyện xưa này đợi chúng tôi. Ở trong này thì chưa chắc đã không có sự trả giá và công lao của chúng ta. Dù sao thì theo lý mà nói, ngay từ khi bắt đầu nhiệm vụ, mọi người đều mặc bộ đồ phòng cháy đứng ở đây. 4 người chúng ta chắc chắn đã đứng ở bên nhau rất gần, mà rất dễ nhận thấy tôi, anh và cả gia thố đều tự mình cho rằng đây là lần đầu tiên chúng ta tiến vào chuyện xưa với tư thế thoải mái hoàn toàn, còn mang theo thái độ chờ đợi nhiệm vụ chính xuất hiện. Điều này thực ra có nghĩa chúng ta thực sự đã chết ở vòng đầu tiên. Nếu đã chết rồi, vậy muốn giữ lại một người đó với hình thức nhiễm phóng xạ chắc chắn phải chịu tải được ý nghĩa của cái chết của chúng ta. Lời này của hòa thượng nói ra rất hàm xúc, lại rất có đạo lý. Vậy tôi tiến vào đây. Tô Bạch nói. Các anh, dự định thế nào đây? Là thử vận may chọn một bộ đồ phòng hộ này sao? Hay là tiếp tục ngồi ở nơi này? Nếu chọn nhầm bộ đồ phòng cháy thì có nghĩa là chết. Hòa thượng lắc đầu. Tuy rằng ngồi ở nơi này là một chuyện rất không có ý nghĩa gì cả, nhưng Bần Tăng vẫn cảm thấy không nên tùy tiện chết ở vòng luân hồi này thì tốt hơn. Tô Bạch gật đầu quay người, rồi đi thẳng về phía công trình kiến trúc hình trụ tròn trước mặt. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng của hắn biến mất ở trong cửa, hơi thở của mập mạp đột nhiên nặng nề hơn một chút. Anh ta chỉ vào cánh cửa đấy. Hòa thượng, không mặc bộ đồ phòng cháy mà tiến vào thực sự sẽ bỏ mạng ngay lập tức hay sao? Hay là còn... Hòa thượng liếc mắt nhìn anh ta. Đụng vào bộ đồ phòng cháy không phải của mình, có một chút mà còn trực tiếp bỏ mạng. Anh còn dự định đi thử nữa sao? Mập mạp do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Càng đi vào bên trong thì loại cảm giác vặn vẹo đó càng lúc càng nặng. Mộc Nam không thể không dựa vào tay của mình vịn lên bức tường, duy trì trạng thái tiến về phía trước của mình. Gã biết đây là do thị giác, xúc giác, trọng tâm và cảm giác phương hướng của mình đều bắt đầu mất đi sự cân bằng rồi. Ánh sáng ở xung quanh cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối. Cuối cùng thì Mộc Nam bước ra khỏi con đường chật hẹp, dài và u tối. Lúc này trên gương mặt của gã đã lộ ra vẻ trắng bệch. Gã biết rõ mình vẫn rất cần một chút thời gian nữa để thích ứng. Cường độ phóng xạ ở trong này đối với cả một người có thâm niên mà nói vẫn có thể sinh ra ảnh hưởng mà mắt thường có thể nhìn thấy được, mà không còn là biến đổi ngầm ở bên ngoài lúc trước nữa. Dưới đáy là một không gian hình tròn khá rộng rãi. Ngay chính trung tâm là một cái bệ cao. Trên bệ cao thì còn có một loại chất lỏng cô đặc lại màu đen, không giống với chất lỏng thể rắn, cũng không giống với cả đồ vật thể rắn, đang liên tục giãn nở và co lại tựa như trái tim của con người vậy. Nhiệt độ cực nóng đang không ngừng tản ra từ trên người nó. Mà ở bên cạnh thứ đó thì lại là những bóng người được ánh sáng màu đen đắp nặn ra. Những người này có người mà Mộc Nam đã từng nhìn thấy, có người gã chưa từng gặp bao giờ. Trong những bóng người đã từng gặp, không thiếu những người mà mình đã giết chết trong trận chiến trước khi tiến vào nhà máy hạt nhân này. Thậm chí gã còn nhìn thấy 4 đồng đội trước đó ở trong đội ngũ của mình và cả Lạt Ma kia nữa. 3 người đàn ông da trắng rõ ràng là người sống. Bọn họ chắc hẳn chính là top đội ngũ đầu tiên tiến vào nhà máy hạt nhân này, hơn nữa còn tới được nơi này. Trong đó thì có một người da trắng khá gầy nhỏ, người còn lại thì khá cao to, còn có một người đứng giữa hai người. Cả người từ trên xuống dưới đều là bọt nước mủ thối, không ngừng có nước mủ nhỏ xuống từ trên người của anh ta, thoạt nhìn rất ghê tởm. Từ bộ dáng có thể là nhiễm phóng xạ rất nhiều năm rồi. 3 người da trắng này đều đứng trước một bóng người, tay của họ đặt vào trong cơ thể của bóng người đấy, dường như đang hấp thu và mò lấy thứ gì đấy. Có vẻ như sự xuất hiện của Mộc Nam kinh động đến bọn họ. Gã da trắng toàn thân là mù thối giữa đứng giữa đó quay người lại, nhìn Mộc Nam với gương mặt gần như là một miếng thịt thối, nói bằng giọng khàn khàn. Ha, thật khiến tôi bất ngờ đấy. Tôi còn tưởng rằng cậu ta đã qua đây rồi, nhưng mà không ngờ vậy mà lại là cậu ta sao? Cậu thực sự rất thông minh, giống y như biểu hiện lần đầu tiên của cậu vậy. Thông minh đến mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Trên gương mặt của Mộc Nam ngược lại không xuất hiện quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, mà chỉ nói một cách rất bình tĩnh. Từ rất nhiều các loại chi tiết như nhân số đội ngũ, quy mô, phân bố, thực ra có thể suy đoán ra được hiện giờ các anh đang ở nơi nào, là trạng thái gì. Cậu không cần phải giải thích với tôi. Thì thối trên gương mặt của người đó hơi nhúc nhích. Đáng tiếc, nơi này không thể hấp thụ trí tuệ, bằng không thì tôi thực sự rất muốn khiến cậu chết ở bên ngoài đấy. Từ đó nơi này sẽ có thể có thêm một sự lựa chọn cho tôi. Phải biết rằng lần đầu tiên chúng tôi bước đến nơi này, không thể không có công của cậu. Vậy tôi trước lại rất tò mò đấy, lần trước tôi đã chết thế nào nhỉ? Mộc Nam hỏi một cách rất nghiêm túc. Gã cảm thấy mình hoàn toàn có thực lực và có tự tin, chắc hẳn là có thể chiếm được tiên cơ từ lần trước. Nhưng mà rất dễ nhận thấy không phải như vậy. Lần này gã bắt đầu tiến vào chuyện xưa với ký ức mới, Điều này cũng có nghĩa là lần trước gã đã chết ở trong này. Nếu không phải là Mộc Nam gã đủ thông minh, nếu không phải là gã kịp thời thông qua một vài dấu vết để lại để suy đoán ra bản chất của chuyện xưa lần này, vậy thì gã hiện tại có khả năng cũng sẽ biến thành một trong số những bóng người giữa ánh sáng màu đen này. Gã đàn ông da trắng dường như đang cười, nhưng bởi vì ngũ quan của anh ta đã hoàn toàn vặn vẹo, cho nên không thể nhìn ra được anh ta đang có thật sự cười hay không. Trong mỗi lần luân hồi, người chết đi sẽ biến ra một cái bóng, rồi xuất hiện ở chỗ này. Mà người có thể đến được nơi này sẽ sở hữu cơ hội hấp thu và mô phỏng được mục cường hóa trên người bọn họ. Mà người tương ứng với cái bóng bị hấp thu sẽ hoàn toàn chết hẳn đi, không còn xuất hiện ở vòng luân hồi kế tiếp nữa. Vừa rồi lại có thêm 5 bóng người xuất hiện. Đây chắc hẳn có liên quan đến cậu nhỉ? Cậu khiến tôi rất ngạc nhiên. Dưới điều kiện không rõ tình hình nơi này mà vẫn có thể cố tình hại chết được nhiều người như vậy, tôi phải cảm ơn cậu. Mộc Nam đi tới chỗ của Lạt Ma, cũng chính là phía trước hư ảnh màu đen của Gia Thấu. Gã duỗi tay định đặt lên, nhưng mà đồng thời gã vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông da trắng này và hỏi: anh vẫn chưa nói cho tôi biết lần trước tôi rốt cục chết thế nào. Hả? Là bị một người Trung Quốc khác dùng răng nanh cắt đứt cổ của cậu. Ôi, cậu ta cuối cùng cũng xuống rồi kìa. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhưng mà cậu lại xuống đây chậm như vậy, tôi nghĩ chắc hẳn là thương tổn từ phóng xạ khiến ký ức của cậu không được hoàn chỉnh nhá. Không giống như khi Mộc Nam bước tới, rất không thích hợp và khó chịu. Tô Bạch Ngược lại cảm thấy, tuy hắn có thể cảm giác được rõ ràng phóng xạ chung quanh đang không ngừng tăng mạnh, hơn nữa đã mạnh đến một loại đáng sợ rồi, nhưng mà vẫn còn nằm trong phạm vi bản thân miễn cưỡng chấp nhận được, không đến mức xuất hiện cảm giác không thoải mái thật rõ ràng đấy. Có lẽ chính vì bản thân của hắn đã trải qua phóng xạ, cho nên khả năng chịu đựng phóng xạ của cơ thể cũng vì vậy mà mạnh hơn. Cơ thể của nhân loại, cho dù là ở trong nhận thức của xã hội hiện đại, vẫn bị cho rằng yếu ớt. Bàn về tốc độ không thể so được với cả con báo, bàn về sức mạnh lại không so được với cả sư tử. Trong giới tự nhiên này, nếu con người không nhờ vào ngoại vật, phỏng chừng chỉ có thể biến thành bữa ăn ngon cho những động vật ăn thịt thực sự. Trên thực tế, năng lực tự mình hồi phục và tự tiến hóa cơ thể của con người quả thực rõ ràng. Ví dụ như với một loại bệnh phổ biến, sau khi bạn trải qua một lần, trong cơ thể sẽ sinh ra kháng thể và xác suất mắc lại bệnh đó cực kỳ thấp. Trên thực tế thì Tô Bạch cảm thấy, nếu không phải bởi vì con người bước trên con đường dựa vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật làm võ trang cho mình mà xem nhẹ sự khai phá và vận dụng đối với cả tiềm năng của cơ thể, thì có khả năng hiện tại những thứ được thính giả cường hóa này con người vốn cũng có thể có được dựa vào tìm kiếm của mình và sự cải thiện di truyền qua các thế hệ. Đương nhiên, nếu dựa theo phán đoán suy luận về phát thanh và biến đổi cấu trúc sinh học mà mình và Hòa Thượng đã trao đổi trước đó để thấy, thực ra hiện tại phần lớn cường hóa ở trong phát thanh, ngoại trừ loại hình khoa học kỹ thuật ra, thì những thứ còn lại như huyết thống, nghề nghiệp, tất cả chỉ xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết. Thực ra trước thời Tần đều được con người sở hữu. Ánh mắt của Tô Bạch dò xét xung quanh một lần, cuối cùng mới rơi lên người của gã đàn ông da trắng đang nói chuyện với mình. Ngay cái liếc mắt đầu tiên trông thấy anh ta thôi, hắn đã cảm thấy rất quen thuộc, nhưng mà không phải là cái quen thuộc đối với cả con người đối với con người, mà là đối với trạng thái cơ thể hiện tại của anh ta. Lúc đầu thì mình cũng mang bộ dạng này, cả người từ trên xuống dưới đều vì phóng xạ mà đầy mủ thối đến đáng sợ, gần như là hấp hối. Người trước mắt này rõ ràng cũng tương tự như vậy, chỉ có điều trong đôi mắt giấu bên trong đống thịt thối của anh ta tản ra một loại ánh sáng vô cùng thâm thúy. Anh ta dẫn người tới nơi này từ rất lâu, trước tất cả mọi người, dựa theo lời mà gã đàn ông da trắng này nói với cả mình trước đấy, liệu có phải mang ý nghĩa đối phương quả thực giữ lại nhiều ký ức liên quan đến lần trước hơn so với cả mình hay không? Dù sao thì trong đầu của bản thân Tô Bạch chỉ còn tồn tại một vài hình ảnh ký ức. Trước đấy còn cho rằng là phát thanh cố ý làm vậy, nhưng mà hiện tại xem ra những hình ảnh đó là mình lưu giữ lại, nhưng bản thân mình hình như không thực sự nhớ rõ những hình ảnh quan trọng bằng không thì cũng sẽ không một đầu mờ mịt lâu như vậy. Bàn tay của Mộc Nam đang đặt trên hư ảnh của Gia Thố, nhìn thấy Tô Bạch đi tới, gã ngược lại cũng không có nói gì, mà chỉ bắt đầu chuyên tâm đối với cả việc hấp thu. Rất dễ nhận thấy, ở đây có rất nhiều nghi vấn, ở đây thì cũng có rất nhiều điều chưa biết, thậm chí chắc chắn còn ẩn giấu nguy cơ rất lớn. Nhưng mà ngay lúc này đây thì phần lớn người đều đang đắm chìm trong việc cướp đoạt cường hóa của thính giả khác. Đây là một loại cám dỗ khó có thể chống lại được, cũng là bữa tiệc thịnh soạn dành cho những kẻ tham ăn. Có khả năng cũng chỉ có người đàn ông da trắng này mới có thể biết thêm một vài chuyện. Nhưng mà nếu anh ta đang làm những chuyện này cùng với cả bạn bè của mình, vậy chắc hẳn anh ta cũng không ngoại lệ. Tranh thủ thời gian đi, gã đàn ông nhìn Tô Bạch và nhắc nhở. Một lần luân hồi chỉ có thể hấp thụ cường hóa của một người chết thôi. Người bị hấp thụ cường hóa sẽ không xuất hiện trong vòng luân hồi sau nữa đâu. Xem như hoàn toàn chết hẳn. Đây là một bữa tiệc thịnh soạn do Phát Thanh sắp xếp, một loại tái phân phối tài nguyên đấy. Hai người đàn ông da trắng kia đã hấp thu xong xuôi. Hai bóng người trước mặt này cũng lập tức tan biến. Mà vừa vặn, gã đàn ông với toàn bộ cơ thể lở loét thì lại quay đầu, tiếp tục hấp thu mục tiêu của mình. Ba gã đàn ông da trắng giao lưu bằng tiếng Anh, mang theo một chút khẩu âm tiếng Anh kiểu Mỹ. Xem ra thì ba người này chắc hẳn là thính giả tới từ nước Mỹ. Mà gã đàn ông toàn thân là mù thối, được những đồng bạn khác gọi là Google. Trong công trình kiến trúc mang theo sự thần bí to lớn, các thính giả trước đó còn có khả năng sẽ ở bên ngoài hại chết nhau. Nhưng mà lúc này trông có vẻ hết sức hòa hợp và yên ắng, giống như một đám thực khách gặp nhau trong cửa tiệm buffet vậy. Tuy rằng không đến mức nồng nhiệt sáp lại gần nhau để cùng nhau uống rượu chém gió, nhưng mà ít nhất thì có thể duy trì một loại yên tĩnh và tự do tương đối. Dù sao thì cũng có rất nhiều sự lựa chọn, chọn ở nơi này suy cho cùng cũng thực sự là không có ít thính giả đã chết đi ở đây. Cùng với việc hấp thu của Mộc Nam, màu sắc của hư ảnh Gia Thố rõ ràng đã giảm xuống một chút. Mà lúc này thì Mộc Nam cảm giác được Tô Bạch đang đi đến bên cạnh gã. Vốn dĩ gã còn tưởng rằng hắn sẽ chọn hấp thu một hư ảnh ở bên cạnh mình, chính là hư ảnh của một nữ ninja Nhật Bản. Mộc Nam ngược lại thực sự chưa từng nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Trên cơ bản chỉ cần thính giả có suy nghĩ bình thường thôi, đối mặt với cả loại cục diện và sự lựa chọn này, đều chắc hẳn đưa ra lựa chọn như vậy. Có thể có cơ hội trực tiếp giành được sự cường hóa của một người có thâm niên, tựa như một cái bánh rớt từ trên trời xuống vậy. Thế nhưng rất nhanh, gã đã sững sờ. Gã cảm thấy được sát khí của Tô Bạch hoàn toàn nhắm đến người mình. Người này không cho phép anh hấp thụ, Tô Bạch lạnh lùng nói. Google thì cũng vừa mới hấp thụ xong một bóng người. Điều này cũng có nghĩa là cả ba người thính giả đã hoàn toàn chết, cũng sẽ không còn cơ hội luân hồi tiếp nữa. Trông thấy hai người Trung Quốc Tô Bạch và Mộc Nam giằng co ở nơi đấy, tâm trạng của anh ta có hơi phức tạp. Trong lúc ngẩn ngơ, anh ta đột nhiên phát hiện ra được thuộc tính tranh đoạt cá lớn nuốt cá bé trong chuyện xưa lần này dường như không phải là một mặt chủ yếu nhất, mà một mặt chủ yếu nhất thực ra vẫn còn nằm ở một mức độ khác. Ví dụ như Google còn nhớ rõ, người cuối cùng bước ra khỏi nơi này là mình và hai người Trung Quốc này. Trước đó khi có khoảng mấy chục thính giả mặc quần áo phòng cháy tiến vào, không biết tại sao đầu óc của mọi người đều nóng lên, bắt đầu lao vào giết chóc. Người có thể miễn cưỡng duy trì lý trí, đại khái sẽ không ra tay với người mà mình quen biết, hơn nữa tiềm thức cảm thấy có thể tín nhiệm. Đây là cảnh tượng máu chảy đầm đìa, một cảnh tượng rất đáng sợ. Cho dù là Google, anh ta có thể sống sót cũng là vì có vận may rất lớn. Ba người đều lảo đảo bước đến nơi này dưới tình trạng bị thương nặng. Sau khi trận chém giết kết thúc, sự điên cuồng và màu đỏ thẫm quanh quẩn trong tâm trí của anh ta cũng theo đó mà biến mất. Lẽ ra đây lên là thời điểm hoàn hảo để chọn thức ăn, thì hai tên Trung Quốc này lại không biết vì nguyên nhân gì, dưới ảnh hưởng của chuyện xưa bên ngoài, rõ ràng đã không còn nằm trong trạng thái phát điên, lại bắt đầu một vòng chém giết mới. Điều này trực tiếp khiến cho bản thân của Google cũng có thể không có cơ hội hấp thu thành công một cường hóa của hư ảnh chân chính. Bởi vì khi hai người Trung Quốc này đang chém giết ngay bên cạnh mình, anh ta hoàn toàn không dám đắm chìm trong tư tưởng của mình đến những nơi khác. Bằng không thì mình cũng có thể bị một người thuận tay giết chết và rơi vào trạng thái nhiều hư ảnh như vậy. Mà trong vòng luân hồi thứ hai, ưu thế bên mình lại rất lớn. Anh ta đích thân dẫn hai người bạn cùng ở trong giới thính giả nước Mỹ này, giành được một bước tiến vào nơi này. Ba người cùng hấp thụ cường hóa mà mình cần, rồi hai người Trung Quốc này lại cũng tiến vào. Phải biết rằng một người Trung Quốc trong số đó đã chết ở nơi này vào lần trước, cho nên mới mang theo một loại tâm thái, mới tiến vào chuyện xưa. Vào trong vòng luân hồi lần này, mà người Trung Quốc còn lại hắn không giống mình, vừa vặn có pháp khí thích hợp, có thể giữ được ký ức của mình ở một mức độ nhất định. Nói cách khác, ký ức của hắn đã bị tàn phá, đồng thời hắn chắc hẳn cũng giống như mình, toàn bộ cơ thể đều là mù thối, bị phóng xạ dày vò đến vô cùng thê thảm ở trong vòng luân hồi này. Nhưng mà hắn lại hồi phục được, hơn nữa lại còn tiến vào nơi này. Không thể không nói, ngay cả bản thân Google cũng hơi có bội phục hai người Trung Quốc này. Họ thực sự rất ưu tú. Nhưng mà dường như lịch sử lại một lần nữa tái diễn vào lúc này, bọn họ lại chạm mặt. Trong chuyện này thì trong hai lần luân hồi và trong vô thức, liệu có thứ gì đó đang chi phối tất cả những chuyện này hay không? Vừa nghĩ tới đây thôi thì anh ta đã cảm giác được một loại sợ hãi lớn lao. Anh ta không dám nghĩ đến nữa. Có nghĩ tiếp thì sẽ liên quan đến thứ đáng sợ đấy. Đó chính là nhân quả. Rất dễ nhận thấy Google không muốn đặt chân đến lĩnh vực đó vào lúc này. Anh ta vẫn còn muốn từ từ sống. Cho dù là lĩnh vực đó có sức hấp dẫn lớn đến đâu, là thứ khiến người ta mê muội thế nào, nhưng mà tất cả những chuyện này đều không thể quan trọng bằng mạng của mình được. Nhân quả chính là một chiếc hộp Pandora. Anh ta ngẩng đầu lên, lại nhìn vào vật lơ lửng giống như quả cầu cô đặc màu đen ở chính giữa ngay trung tâm. Trong lòng của anh ta tính toán, nó sắp nổ rồi, vòng luân hồi tiếp theo cũng sắp bắt đầu rồi, mà hai người Trung Quốc này bản thân họ muốn tới muộn rồi, hiện tại lại đang giằng co, phòng trường đã không có đủ thời gian cho họ hấp thu bất cứ một hư ảnh nào nữa. Nghĩ như vậy thôi, trong lòng của Google ổn định hơn rất nhiều. Anh ta thừa nhận hai người Trung Quốc này rất ưu tú, cho dù là trong hàng ngũ của người có thâm niên cũng tuyệt đối là nhân vật có vị trí ở tầng này của kim tự tháp rồi. Nhưng mà lần này, sau khi ba người bên mình đã tự mình hấp thu một hư ảnh rồi, bọn họ sẽ dần dần hiển lộ ra sự cường thế tuyệt đối. Sau đó toàn bộ người ở nơi này đều sẽ trở thành đá kê chân cho ba người bên mình thôi. Có lẽ Phát Thanh muốn dùng loại cách thức không lãng phí như vậy ở trong chuyện xưa lần này, cưỡng chế xếp chồng mấy thính giả mạnh mẽ đi tấn công thứ hạng của thính giả cao cấp đó chăng? Google lôi một viên ngọc màu đen trong ngực ra. Trong viên ngọc đó thì có một con mắt mang theo một loại khí tức âm mưu đáng sợ. Anh ta giao viên ngọc này cho một người ở bên cạnh. Steven, lần trước cơ thể này của tôi miễn cưỡng ngăn cản được phóng xạ đáng sợ mà vụ nổ mang tới. Nhưng mà lần này trạng thái hiện giờ của tôi rõ ràng đã không còn cách nào chống đỡ được nữa rồi. Con mắt hắc ám này, anh cầm lấy đi. Nó có thể bảo vệ ký ức của anh không đến mức bị xóa sạch và làm mờ trong phóng xạ. Đợi lần luân hồi sau, anh phải chịu trách nhiệm tìm được tôi và Carrie. Ba người chúng ta sẽ lại giống như lần này. Khi những thính giả khác còn chưa phản ứng lại, thì dành trước một bước tiến vào nơi này, rồi tiến hành kiếm ăn. Chúng ta sẽ càng lúc càng mạnh hơn nhiều. Steven thoạt nhìn thì có hơi gầy yếu, nhận con mắt hắc ám này, gật đầu với vẻ rất nghiêm túc. Lúc này thì Google đột nhiên nghĩ tới cô gái Triều Tiên đấy. Cô gái Triều Tiên kia cũng có bản lĩnh đấy. Vậy mà có thể dùng cách giả chết sống sót trong trận chém giết hỗn loạn đáng sợ ấy. Nhưng mà cô ta cũng bất hạnh thật. Đợi đến khi cô ta hấp hối bò được đến nơi này, thì viên cầu trong đó lại nổ tung. Cô ta chắc hẳn cũng giống như mình, cũng toàn thân ở trạng thái mù thối thảm đến không chịu được trong vòng luân hồi lần này. Nhưng mà cô ta không may mắn bằng mình, cũng chẳng có thực lực. Cho dù khí tức đã bị tàn phá mà vẫn có thể tiếp tục tiến vào nơi này như người Trung Quốc kia. Trên thực tế, hư ảnh cô gái Triều Tiên đó là một top xuất hiện sớm nhất ở nơi này. Rất dễ nhận thấy cô ta đã chết sớm. Tôi không ngờ cậu lại trọng nghĩa tình như vậy đấy. Nhưng mà cậu phải rõ sự cường hóa của tên Lạt Ma này là thứ tôi cần. Mộc Nam nhìn chằm chằm vào Tô Bạch, lạnh lùng nói. Tôi chỉ không hy vọng người đó chết một cách dứt khoát và uất ức như vậy thôi. Tô Bạch cùng Mộc Nam đối mặt. Tôi nghĩ nếu lúc này tôi đổi vị trí với anh ta cũng sẽ làm như vậy với tôi. Đương nhiên, anh có thể đưa ra sự lựa chọn, hoặc là đánh với tôi một trận ở đây, sau đó bị mấy người nước Mỹ này nhặt được lợi ích, hoặc là anh đổi người khác. Rồi, cậu nhớ đấy, trong vòng luân hồi sau, tôi sẽ giết chết cậu. Mộc Nam xoay người chuẩn bị đổi một người mới. Thế nhưng, ngay đúng lúc này, viên cầu màu đen ở vị trí trung tâm chậm rãi bắt đầu phân tách ra. Cảm giác nóng hầm hập đáng sợ bắt đầu truyền ra ngoài. Không gian xung quanh dường như cũng bị bóp méo ở mức độ nhất định vào đúng lúc này. Đây là... Mộc Nam gần như tức giận đến mức gương mặt vặn vẹo hẳn ra. Gã đương nhiên biết sắp xảy ra chuyện gì. Gã rất nghẹn khuất. Gã vốn có thời gian có thể hấp thu cường hóa của Lạt Ma này, nhưng bởi vì sự cản trở của Tô Bạch mà gã không thể thành công được. Mà sự không thành công này dường như có nghĩa trong vòng luân hồi tới, toàn bộ nỗ lực của mình đều là làm công toi đến nực cười rồi. Hả? Sắp nổ rồi. Tô Bạch nói một cách rất bình tĩnh. Viên cầu ở vị trí trung tâm bắt đầu rung chuyển, như thể núi lửa tích tụ và kiềm chế trước khi phun trào vậy. Trên gương mặt của Google lộ ra một tia sợ hãi. Rõ ràng cảm giác bị phóng xạ mãnh liệt tra tấn một cách dữ dội ở vòng luân hồi trước đó, cho đến tận bây giờ anh ta vẫn còn nhớ rõ như in. Hơn nữa, anh ta khác với Tô Bạch ở chỗ đó là Tô Bạch không có ký ức, nên hiển nhiên cũng sẽ không có những hồi ức đau khổ. Nhưng mà Google lại có. Tuy rằng pháp bảo bảo bối con mắt hắc ám này của anh ta đã giao lại cho Stephen cũng quả thực có loại cảm giác lo lắng và mất mát, nhưng mà thực ra trong lòng của anh ta thì phần lớn lại là một loại may mắn. Anh ta biết cơ thể của mình đã không thể chịu thêm một lần nhiễm phóng xạ nữa, nhưng mà trong lòng cũng không phải là không sự có sự thanh thản khi có thể trốn tránh được nỗi giày vò đau đớn này. Đây tuyệt đối không phải là việc gì thoải mái cả. Dựa theo lời nói của người Mỹ này, đây là lần thứ hai cậu phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi đấy. Mộc Nam nhìn chằm chằm Tô Bạch một cách dữ tợn. Lúc này cảm giác thâm thù đại hận hiện ra rõ ràng trong mắt. Sát khí cả ngực cậu ta cũng tản ra ngoài, hình thành một loại khí thế đối chọi gay gắt với Tô Bạch. Thái độ của Tô Bạch hờ hững và bình tĩnh, dường như lại càng đả kích gã hơn nữa. Ngay sau đấy, cánh tay trái của Mộc Nam trong nháy mắt hóa thành một cái xúc tua, trong đôi mắt cũng tản ra tia sáng màu lam nhàn nhạt, trực tiếp phóng về phía Tô Bạch. Cơ thể của Tô Bạch cũng lập tức căng lên, chủ động xông lên nghênh đón. Khi đôi bên va chạm, mỗi lần đối đầu đều khiến khu vực hình tròn này không ngừng nổ vang đến đinh tai nhức óc. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước thôi, Google nói với cả Carrie. Đi, ở nơi này và bên ngoài có gì khác biệt sao? Carrie hỏi. Khác biệt. Tay của Google chọc lên ngực của Carrie. Nồng độ phóng xạ ở nơi này thực sự chưa phải lớn nhất đâu. Bên ngoài mới đúng. Nếu ở bên ngoài chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Còn ở nơi này, tôi của hiện tại phỏng chừng cũng chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Mà anh chắc hẳn sẽ không. Anh sẽ biến thành trạng thái cả người toàn mùi thối, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Sau đó trên cơ bản, toàn bộ ký ức của anh đều sẽ biến mất sạch. Anh sẽ giống như tôi, cho rằng mình là lần đầu tiên tiến vào chuyện xưa này. Nhưng mà anh cũng khác tôi. Thực lực của tôi và tất cả của tôi đều sẽ hồi phục. Còn anh thì sẽ biến thành bộ dạng thê thảm, toàn thân lở loét, sẽ không còn trở thành trợ thủ của chúng ta nữa, mà ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của chúng tôi. Lần này tôi là một gánh nặng, còn các anh làm trợ thủ. Lần sau thì lẽ nào anh muốn hai gánh nặng dựa vào một người dẫn đi sao? Lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bị chặn giết thì tất cả đều xong đời. Nghe hiểu ý tứ của Google, Carrie cũng không nói gì thêm nữa, mà cùng đi về phía hành lang đó với anh ta. Bọn họ không phải là đi chọn đường sống, mà là đi cầu cái chết. Lời này nghe qua thì rất kỳ quái, nhưng mà cũng là một cách làm nhập gia tùy tục. Khi đứng ở lối vào hành lang, Google hơi do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía bên đó. Hai người Trung Quốc kia vẫn còn đang chém giết nhau. Trên cơ thể của hai người Trung Quốc này thực sự có thù gì đó mà cũng chẳng thể nào giải được. Nghiệp nợ cả đời hả? Hai lần rồi đều như vậy. Người Trung Quốc thực sự thích nội đấu nhỉ? Google thì cũng dứt bỏ một tia băn khoăn cuối cùng của mình, cùng với cả Kerry tiến vào hành lang. Cũng ngay lúc này anh ta và Kerry bước vào hành lang, đại khái còn chưa đến nửa phút. Tô Bạch và Mộc Nam vừa rồi còn đang chém giết, trong nháy mắt đã dừng động tác của mình lại. Trên người của hai người đều có vết thương, trước đó còn mang bộ dáng tôi sống anh chết, nhưng mà hiện giờ sự bình tĩnh của hai người lại có vẻ rất quỷ dị. Steven đứng ở nơi xa, không đi cùng đám người Google, vốn vẫn luôn quan sát trận chiến đấu của hai người Trung Quốc này. Ngay khi đang nhìn đến say mê thì hai người Trung Quốc này lại đột nhiên dừng lại. Trong lòng của Stephen lập tức thầm kêu một tiếng không ổn. Mà lúc này thì Mộc Nam và Tô Bạch lập tức tách ra, cùng nhau xông về phía của anh ta. Một tay của Stephen nắm chặt con mắt hắc ám. Anh ta đương nhiên biết con mắt hắc ám này quý giá đến thế nào. Đây là mấu chốt để ba người bọn họ có thể kiêu ngạo ở trong chuyện xưa này. Từng bước hoàn thành trò chơi cá lớn nuốt cá bé, hơn nữa còn mãi mãi đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn này. Xúc tu của Mộc Nam lập tức biến rất dài, trực tiếp quét ngang về phía Stephen. Stephen thì hiển nhiên sẽ không ngu ngốc đứng ở nơi đó không biết phản kháng. Trên thực tế vừa rồi hấp thu cường hóa của một thính giả, nên anh ta cũng có thể nhận ra hiện tại thực lực của mình đã tăng lên. Sự tăng cường của thực lực chắc chắn sẽ kéo theo lòng tự tin. Một tiếng sói tru phát ra từ trong cổ họng của Stephen. Lúc này cơ thể của anh ta lập tức giãn nở, làn da thì cũng hiện ra một loại màu sắc xanh thẫm, gương mặt cũng dần dần vặn vẹo, biến thành bộ dáng của một người sói. Olala, ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Goodbye.